Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đường mạch là 2 năm tiến đến quá Bắc Kinh, lúc ấy hắn mới vừa tốt nghiệp đại học, cùng phòng ngủ chơi tốt nhất hai cái bằng hữu một cái đi Thượng Hải. Một cái liền đi Bắc Kinh, lão Vương chính là đi Bắc Kinh, năm ấy Quốc Khánh. Đường Mạch cùng Hạo Tử cùng nhau đi vào Bắc Kinh vấn an Lão Vương. Ở tại Lão Vương gia, màu đen xe Việt dã ở không có một bóng người đường cái thượng thong thả chạy. Đường Mạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường hai bên biển quảng cáo. Cửa hàng danh, hắn vắt hết óc mà hồi ức chính mình 2 năm trước gặp qua mỗi một màn cảnh tượng. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể tố chất bay lên, trí nhớ tăng cường, nhưng khoảng cách hắn lần trước tới Bắc Kinh đã lâu lắm. Khi đó lại không chuyên tâm nhớ lộ, cho nên xe lại quải quá một cái giao lộ, đi rồi mấy chục mét đường mạch mới nói. Ngoặc kép, giống như không phải, vừa rồi hẳn là tả quải, Phó Văn Đoạt thay đổi xe đầu. Hướng hồi chạy tới, một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh, đường mạch một bên lật xem đỉnh đầu Bắc Kinh bản đồ. Loại này bản đồ không có khả năng chuẩn xác dấu hiệu Bắc Kinh mỗi cái tiểu khu tên, vị trí, nhưng là nó sẽ dấu hiệu một ít tương đối quan trọng đại thương thành, nhà xưởng, thông qua bài trừ pháp, đường mạch bài trừ rất nhiều không có khả năng xuất hiện khu dân cư lộ tuyến. Một giờ sau, xe xử đến một tòa kiểu cũ tiểu khu cửa dừng lại. Tìm được rồi, này tòa tiểu khu cũng không lớn. Bên trong phòng ở đều là 6 tầng tiểu lâu, nhìn qua rất có tuổi tác, một phiến sinh tú thật lớn cửa sắt hơi hơi thấp thoáng. Trong tiểu khu yên tĩnh một mảnh, không có một tia tiếng vang, Phó Văn Đoạt đem xe ngừng ở tiểu khu cửa. 3 người xuống xe, đường mạch đi đến cửa sắt trước, duỗi tay tướng môn đẩy ra, kẽo kẹt một tiếng, đường mạch nâng lên ngón tay, phát hiện lòng bàn tay thượng lau một tầng nhàn nhạt màu đen. Hiển nhiên linh tinh đã thật lâu không có người đã tới. Trên cửa sắt tất cả đều là hôi. Tìm được rồi tiểu khu. Lại tìm bạn tốt ra liền dễ dàng rất nhiều. Đường mạch tìm 10 phút. Liền tìm được rồi nhất sườn một đống màu xám nhà lầu. Dưới lầu phòng trộm môn là khóa. Phó Văn Đoạt từ ba lô lấy ra một phen tiểu đao. Thoải mái mà cậy ra khóa cửa. Phòng trộm môn mở ra sau. Một trận mốc meo toan xú hương vị ập vào trước mặt. Tựa hồ thật lâu không có thông qua phong. Phó Văn Thanh nhíu mày. Ho khan 2 tiếng, đường mày che cái mũi. Hắn quay đầu cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. 2 người đồng thời gật đầu. Đường mạch cái thứ nhất tiến vào tiểu lâu. Lộc cộc tiếng bước chân ở hàng hiên vang lên. Đường mày che lại cái mũi. Đi bước một mà đi tới 4 tầng. Mỗi nhà mỗi hộ môn đều gắt gao nhắm. Bên trong không có bất luận cái gì thanh âm ni địa cầu online thời điểm. Trong tòa nhà này người rất có thể toàn bộ biến mất. Đường mạch đi đến 5 tầng thời điểm người được bên trong có một trận cực xú hư thối vị. Hắn hoài nghi mà xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ. Lắc đầu, không phải thi thể, hẳn là thịt loại đồ ăn hư thối, 3 người đi bước một đi lên tầng cao nhất. Đường mạch đi đến một phiến lão cửa sắt trước dừng lại. Hắn cầm tiểu đao đang chuẩn bị cậy ra khóa cửa. Bỗng nhiên, hắn động tác dừng lại. Ở hắn phía sau, Phó Văn Đoạt cũng ánh mắt sắc bén lên. Yên tĩnh hàng hiên, chỉ có Phó Văn Thanh thành thành thật thật mà nhìn đường mạch tay. Chờ đợi hắn cậy khóa. Nhưng mà ngay sau đó, đường mạch bỗng chốc quay người. Đem trong tay tiểu đao quăng đi ra ngoài. Vèo. Tiểu đao tốc độ cực nhanh, chém sắt như chém bùn, thẳng tắp mà đâm xuyên qua đối diện mắt mèo, bắn vào bên trong cánh cửa, ở trên cửa bắn ra một cái lỗ thủng. Phó tiểu đệ mở to 2 mắt, còn không có tới kịp dò hỏi. Phó Văn Đoạt một phen kéo lấy hắn cổ áo, dùng sức mà đem hắn ném tới rồi dưới lầu. Chạy, Phó Văn Thanh thân thủ tuy rằng không có nhà mình đại ca như vậy hảo. Nhưng hắn thể chất cũng có điều tăng lên, tại thân thể sắp ném tới tiến lên, hắn tay phải chống đất, vững vàng rơi xuống đất, tiếp theo hắn cũng không ngẩng đầu lên lập tức chạy xuống lâu. mà ở đỉnh đầu hắn. Ầm vang một tiếng, một đạo cửa sắt tạp mà thanh âm vang lên. Bắt lấy cái kia tiểu tử đương con tin. Phó Văn Đoạt hai mắt nheo lại, một chân đá hướng cái kia tông cửa xông ra tuổi trẻ nam nhân. Tề Hành chạy nhanh vươn đôi tay ngăn cản, hắn bị Phó Văn Đoạt này sắc bén một chân đá về phòng nội. Đánh vào trên tường, không cho hắn phản ứng cơ hội. Phó Văn Đoạt một chân đặng mà, đột nhiên chạy trốn đi vào, tay phải một quyền tạp hướng hắn đầu. Tề Hành trên mặt đất lăn một cái né qua, cùng lúc đó, một đạo mảnh khảnh màu trắng thân ảnh từ môn một khắc sườn vụt ra. Nhanh chóng mà chạy xuống lâu, Đường Mạch sớm đã có sở chuẩn bị, một cây cao su thẳng lấy cực nhanh tốc độ cuốn thượng người này cánh tay. Nữ bác sĩ vừa mới chạy đến 5 tầng, cao su thẳng liền quấn lấy tay nàng cổ tay, dùng sức mà đem nàng túm đi lên. Lúc này Phó Văn Thanh đã chạy đến lầu 2, nữ bác sĩ kinh ngạc mà ngẩng đầu, đứng ở 5 tầng cùng lầu 6 hàng hiên gian nhìn Đường Mạch. Nàng tưởng xé mở này căn cột lấy chính mình cao su thẳng, nhưng là như thế nào nếm thử đều không thể xả đoạn nó. Cuối cùng, nữ bác sĩ kỳ quái mà nở nụ cười, nguyên lai đây là ngươi dị năng sao? Đường Mạch nghe được Đường Mạch hai chữ, Đường Mạch trong lòng cả kinh, ngay sau đó, nữ bác sĩ gầm lên một tiếng, trở tay bắt lấy này căn cục tẩy thẳng, đem Đường Mạch cấp túm xuống dưới. Đường Mạch thân thể ở không trung bay vọt, hắn bắt lấy một thời cơ, một chân đạp lên trên tường, một chân đạp lên tay vịn cầu thang thượng, ổn định thân hình, cùng nữ bác sĩ giằng co. Lầu 6 mặt khác một gian trong phòng, Phó Văn Đoạt cùng Tề Hành đã giao đấu hơn cái hiệp. Kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Hàng hiên, cao su thẳng dị năng tác dụng thời gian trôi qua, nữ bác sĩ thủ đoạn bị cởi bỏ. Nàng một cái nghiêng người né tránh cây dù nhỏ. Phanh, cây dù nhỏ đâm vào vách tường. Đường Mạch lập tức rút ra. Lại là một dù đã đâm đi. Nữ bác sĩ quay cuồng thân thể tránh né. Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lần lượt mà công kích. Phanh phanh phanh, trên vách tường thực mau bị đâm ra một đám hình tròn lỗ. Nữ bác sĩ cũng đã bị Đường Mạch bức đến chết giác. Nàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, ngăn cản nàng đường đi. Tiếp theo Đường Mạch lại thu hồi cây dù nhỏ, thứ hướng nàng ngực. Nữ bác sĩ sắc mặt biến đổi, lần này nàng rất khó lại tránh thoát. Chỉ thấy nàng từ trong túi lấy ra một phen tiểu đao. Đường Mạch nhìn đến này đem tiểu đao, dự đánh giá đối phương tiến công phương hướng, nghiêng người tránh đi, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, nữ bác sĩ cầm này đem tiểu đao. Giây tiếp theo, mũi đao vừa chuyển, nhắm ngay chính nàng tay phải hung hăng mà thọc đi xuống. Máu tươi ào ạt chảy xuống. Là ngươi nha bức ta. Đường Mạch hai mắt trợn to. Hắn theo bản năng ám đạo không ổn. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Hắn còn không có nghĩ thông suốt đối phương vì cái gì đột nhiên làm ra loại này tự mình hại mình hành vi, bỗng nhiên. Hắn tay phải đau xót, kịch liệt cảm giác đau đớn lệnh Đường Mạch động tác chậm một phách. Nữ bác sĩ nhân cơ hội trốn lên lầu, cùng đồng bạn hội hợp, đi, Tề Hành cùng nữ bác sĩ lẫn nhau có liếc mắt một cái. Nhanh chóng nói, hai người quay đầu liền chạy hướng dương đài, tưởng từ cửa sổ nhảy xuống, nhưng Phó Văn Đoạt căn bản không cho bọn họ rời đi cơ hội. Một cây mảnh khảnh dây thừng từ phía sau quấn lên Tề Hành cánh tay. Hắn dùng sức muốn ném ra dây thừng, nhưng dây thừng gắt gao quấn lấy hắn. Hắn cả giận nói, Phó Văn Đoạt, chúng ta hiện tại không muốn cùng ngươi động thủ. Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói, vậy các ngươi mai phục tại nơi này làm cái gì? Nữ bác sĩ nỗ lực mà muốn vì đồng bạn cởi bỏ dây thừng, chính là như cũ vô pháp cởi bỏ. Nàng mắng một tiếng, vừa nhấc đầu, phát hiện Đường Mạch cũng từ ngoài cửa tiến vào. Đường Mạch tay phải mất tự nhiên ngầm rũ, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn tay phải thượng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Chính là kia cổ xuyên tim đau đớn lệnh người vô pháp bỏ qua. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tình huống, làm sao vậy? Đường Mạch chỉ vào nữ bác sĩ máu chảy không ngừng tay phải. Nàng thọc chính mình một đao, đồng dạng vị trí, ta cảm giác được đau đớn, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng. Nữ bác sĩ khôi phục năng lực kinh người, vài giây máu tươi đã bắt đầu đọng lại, nàng tay phải thượng miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Theo nàng miệng vết thương khép lại, đường mạch tay phải cảm giác đau đớn cũng dần dần rơi chậm lại. Phó Văn Đoạt dây thừng còn quấn lấy Tề Hành, lệnh nữ bác sĩ cùng Tề Hành cũng vô pháp rời đi. Bốn người cách xa nhau 5 mét, tại đây gian trong phòng giằng co. Phó Văn Đoạt, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Hành cười lạnh nói. Cùng ngươi không quan hệ, đi ngang qua không được. Bắc Kinh là nhà ngươi khai a, không cho phép chúng ta tùy tiện đi dạo. Vì cái gì ngươi biết tên của ta? Những lời này rơi xuống. Tề Hành cùng nữ bác sĩ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đường mạch. Tề Hành trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn lập tức xoay đầu. Người mẹ nó nói tên của hắn. Nữ bác sĩ, ngoặc kép, lúc ấy tình huống thực cấp, ta không cẩn thận nói lỡ miệng sao, dựa. Bốn người gian duy trì một cái thực kỳ diệu cân bằng. Phó Văn Đoạt dây thừng vẫn luôn bó Tề Hành cánh tay. Nữ bác sĩ cùng Tề Hành cũng vẫn luôn không ngừng nếm thử cởi bỏ dây thừng. Tề Hành gian dạy nữ bác sĩ, khẩn trương không khí dường như có điều giảm bớt, liền ở Tề Hành nói ra chờ trở về luyện dư tranh khẳng định sẽ giết chết ngươi, những lời này sau. Đột nhiên, hắn cùng nữ bác sĩ một chân đặng mà, đồng thời tiến lên, công hướng đường mạch, nhưng mà đường mạch cũng căn bản không có thả lỏng cảnh giác. Hắn quay người né tránh Tề Hành kim loại trường côn, đang chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên, trên đầu của hắn đau xót, đường mạch kêu lên một tiếng. Cách đó không xa, nữ bác sĩ cười lạnh dùng tiểu đao ở chính mình trên đầu vẽ ra một đạo miệng máu. Đường mạch trên đầu cũng không có máu, chính là da đầu bị cắt qua cảm giác đau đớn giống như tế châm. Đâm vào hắn trái tim môn sơ Phó Văn Đoạt trực tiếp nhằm phía nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ một bên chạy trốn, một bên cầm đao tiếp tục tự mình hại mình. Nàng khôi phục tốc độ thật sự quá kinh người. Vô luận ở nơi nào vẽ ra miệng vết thương, đều có thể ở 5 giây nội khép lại. Chính là này đã cũng đủ. Tề Hành lần lượt mà nhằm phía đường mạch. Mỗi khi đường mạch muốn phản kích, thình lình xảy ra cảm giác đau đớn liền làm hắn động tác biến chậm. Chỉ có thể không ngừng phòng ngự, Phó Văn Đoạt tay phải vung, màu đen kim loại vũ khí sắc bén thứ lạp một tiếng. Cắt qua vách tường, nữ bác sĩ rốt cuộc bị hắn bước đến tuyệt lộ, mắt thấy tình huống không ổn, nữ bác sĩ trong ánh mắt lập lòe khởi một đạo bạch sắc quang mang. Giây tiếp theo nàng lại một đao đâm vào chính mình bả vai. Phó Văn Đoạt động tác một đốn, nhưng tam hình chóp hình vũ khí sắc bén vẫn là đâm xuyên qua nữ bác sĩ bụng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, nữ bác sĩ vội vàng ở chính mình trên người liên tục vẽ ra hơn 10 đạo thương khẩu. Cuối cùng dứt khoát một đao chặt đứt chính mình tay phải. Chính là Phó Văn Đoạt tốc độ cũng không có giảm bớt. Nữ bác sĩ hoảng sợ nói, người mẹ nó vẫn là người sao? Trả lời nàng là Phó Văn Đoạt thứ hướng nàng ngực công kích. Nữ bác sĩ thấy thế nghiêng người tránh đi, nhưng mà ngay sau đó, một phen màu đen chủy thủ xuất hiện ở Phó Văn Đoạt tay trái chung. Hắn tay phải múa may vũ khí sắc bén, bước cho nữ bác sĩ hướng tả tránh né, vừa lúc bại lộ mệnh môn, sắc bén chủy thủ dường như màu đen tia chớp. Phụt một tiếng đâm vào nữ bác sĩ trái tim môn sơ, nữ bác sĩ mở to hai mắt. Nhìn trước mắt nam nhân, máu tươi từ nàng trong miệng không ngừng phun ra. Phó Văn Đoạt cũng đồng dạng cảm nhận được kia trái tim bị xỏ xuyên qua đau đớn. Như vậy đau đớn làm hắn nhấp nhấp môi, không có phát ra một đạo thanh âm ni. Nữ bác sĩ trong mắt hiện lên các loại phức tạp thần sắc. Cuối cùng, nàng đột nhiên một chân đặng mà. Cả người về phía sau nhảy ra, bay ra cửa phòng, tạp vào đối diện cửa phòng. Tề Hành, mẹ nó mau tới cứu ta. Ta muốn chết. Nữ bác sĩ dị năng chuyển tới Phó Văn Đoạt trên người sau. Đường mạch bên này thế cục liền không hề như vậy nguy cấp. Phó Văn Đoạt đã từng nói qua, hắn biết Thiên Tuyển tổ chức Nguyễn Vọng Thư cùng Tề Hành dị năng. Nguyễn Vọng Thư dị năng là trọng lực khống chế, Tề Hành dị năng còn lại là một loại thị giác quấy nhiễu. Mỗi khi hắn công kích thời điểm, thị giác sẽ xuất hiện hai cái hắn, một cái là thật sự Tề Hành, một cái là hư ảnh. Nữ bác sĩ tiếng kêu cứu nhìn như trung khí mười phần. Kỳ thật thanh âm run rẩy, âm cuối sắp tiêu tán. Tề Hành nghe thế thanh âm, đầu tiên là mắng câu thô tục, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà nhằm phía đối diện. Đường Mạch bắt lấy cơ hội này, múa may cây dù nhỏ thứ hướng Tề Hành sau ngực. Tề Hành thân ảnh tại đây một khắc lại biến ảo vì hai cái. Hắn giống giận phản công hướng Đường Mạch. Đường Mạch tránh đi hắn tay phải chung kim loại trường côn. Đồng thời cây dù nhỏ đâm xuyên qua thật Tề Hành ngực. Nhưng mà cùng thời khắc đó, Tề Hành vẫn luôn đặt ở phía sau tay trái đột nhiên tập đi lên. Trong tay của hắn có một chương màu đen tờ giấy, giống như dán lá bùa giống nhau. Hắn phanh một chút đem tờ giấy dán hướng Đường Mạch cái trán. Đường Mạch phản ứng thực mau, tránh đi này một kích. Nhưng lá bùa khoảng cách hắn đầu còn có 10 cm, giống như bỗng nhiên dài quá đôi mắt dường như, vèo một chút bay đến trên đầu của hắn, cắt cao dán ở hắn trên trán. Tề Hành la lớn, mami mami hống, hắc tháp là ta ba ba. Nói xong câu đó, Tề Hành một chân đặng tường, mượn lực bay đến đối diện phòng ở, hắn nắm lấy nữ bác sĩ, nguyên bản là muốn mang theo nữ bác sĩ nhảy lầu chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới tiến vào cửa phòng, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở toàn bộ hàng hiên vang lên. Leng keng, người chơi Tề Hành, Lý Diệu kích phát nhiệm vụ chi nhánh, hai người trở lên bước vào Vương Trạch Tín phòng ở. Chính thức tiến vào hiện thực phó bản chính thức người chơi Vương Trạch Tín trước khi chết một. Ngày, trò chơi địa điểm, Vương Trạch Tín phòng ở, trò chơi thời gian, một ngày. Hữu Nghị nhắc nhở, rời đi trò chơi địa điểm coi là người chơi bỏ quyền trò chơi. Hậu quả phi thường nghiêm trọng, thỉnh người chơi tích cực tham dự, trò chơi vui sướng, Tề Hành vừa mới bán ra ban công một chân cương ở giữa không trung. Nữ bác sĩ trong miệng lại phun ra một búng máu, không biết là bị khí phun vẫn là bởi vì trái tim thượng miệng vết thương. Tề Hành lôi kéo nữ bác sĩ cổ áo. Trên mặt giống như đánh nghiêng vì pha màu, biểu tình thập phần phong phú, cuối cùng hắn mắng liên tiếp thô tục, sắc mặt xanh mét mà lôi kéo nữ bác sĩ trở lại trong phòng. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở đối diện trong phòng. Nhìn đến Đường Mạch tái nhợt sắc mặt, hắn cho rằng Đường Mạch là bởi vì chính mình vừa rồi dán đến hắn trên trán màu đen tờ giấy mà cảm thấy sợ hãi. Hắn cười lạnh nói, ha ha, họ Đường, lão tử không phải đánh không lại ngươi, là nơi này không gian quá tiểu, lão tử phát huy không gian hữu hạn, ngươi cấp lão tử chờ, ngươi sẽ biết đó là gì đó. Phó Văn Đoạt ở Hắc Tháp nói ra cái này hiện thực phó bản tên sau. Liền cúi đầu, nhìn về phía Đường Mạch trên mặt không có một tia huyết sắc, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện. Đối diện kia phiến môn sớm bị nữ bác sĩ dùng thân thể đập hư. Bọn họ này gian nhà ở môn cũng bị Tề Hành đá hư. Giờ này khắc này, bọn họ bốn người liền đứng ở hai gian trong phòng. Đại môn rộng mở, cho nhau nhìn đối phương. Chỉ có mười mấy mét khoảng cách, lại giống như cách sinh tử như vậy xa. Nếu ở cậy ra bạn tốt trước cửa phòng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không có phát hiện dấu ở mặt khác một phiến phía sau cửa. Thông qua mắt mèo lặng lẽ quan sát bọn họ Tề Hành cùng nữ bác sĩ. Vừa rồi tiến vào căn nhà kia người chính là bọn họ. Nhưng mà hết thảy không có nếu. Thật giống như Hắc Tháp nói. Cái này phó bản tên gọi chính thức người chơi Vương Trạch Tín trước khi chết một ngày. Đường Mạch bình tĩnh mà nhìn đối diện căn nhà kia. 3 giây sau. Hắn nói, đi, Phó Văn Đoạt nhìn hắn trong chốc lát, hảo từ hàng hiên đi có nguy hiểm mà ni người chơi khác là vào không được đã mở ra hiện thực phó. Bản, Tề Hành cùng nữ bác sĩ cũng sẽ không đi ra, nhưng là bọn họ rất có thể sử dụng đạo cụ. Đối Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tiến hành đánh lén. Đường Mạch đi đến này gian nhà ở ban công, tay phải một trống, phiên đi xuống, hai người biến mất ở trong phòng. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, Hàng Hiên quanh quẩn khởi tề hành cùng nữ bác sĩ tiếng mắng. Đều tại ngươi, ta nói không cần cùng như vậy khẩn. Hiện tại hào, mẹ nó lại kích phát một cái không thể hiểu được hiện thực phó bản, có thể trách ta. Không phải ngươi nói thời gian hữu hạn, chỉ còn lại có 7 ngày, đầu còn không có tỉnh, luyện dư tranh cũng vô pháp lại đây. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Thao, lão tử nói trách ngươi chính là trách ngươi, mẹ nó ngươi. Bỗng nhiên, hai người thanh âm đột nhiên im bạt, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng chỗ. Nơi đó vốn dĩ hẳn là không có cửa phòng, bởi vì cửa phòng bị nữ bác sĩ đập hư. Chính là hiện giờ, một phiến mới tinh cửa phòng xuất hiện tại chỗ, lỗ khóa truyền đến một trận tất tốt thanh âm, cửa phòng bị người mở ra, phía sau cửa không có một bóng người, tề hành cùng nữ bác sĩ không hề cãi nhau. Bọn họ thần sắc lạnh băng mà nhìn cửa phòng, chỉ thấy ở kia trống rỗng địa phương, đột nhiên, xuất hiện một chân, này thật sự chỉ là một chân, tại đây gian nhà ở cửa phòng chỗ, giống như có một cái vô hình kết giới, có người từ ngoài phòng đi đến, theo hắn vào cửa động tác, thân thể hắn cũng một chút mà xuất hiện ở trong không khí. Đương hắn cả người hoàn toàn tiến vào nhà ở sau, thân thể hắn toàn bộ xuất hiện. Đây là một cái thân hình cao lớn tóc húi của thanh niên. Hắn cả người là huyết, trên mặt có một đạo dữ tợn miệng vết thương. Hắn lảo đảo mà vào phòng ở sau, vội vàng chạy hướng phòng ngủ. Hắn tựa hồ nhìn không tới đứng ở phòng khách tề hành cùng nữ bác sĩ. Một bên chạy tiến phòng ngủ, một bên run rẩy giọng nói. Di động, đến đem việc này nói cho Hạo Tử cùng A Đường. Đối. Nói cho bọn họ, nhất định phải nhắc nhở bọn họ. Hắc tháp trò chơi, kẹo kẹt một tiếng, đại môn đóng lại, leng keng, hiện thực phó bản chính thức người chơi Vương Trạch Tín trước khi chết một ngày chính thức mở ra. Dưới lầu, tiểu khu trong hoa viên, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt từ lầu 6 phiên xuống dưới sau. Ở trong tiểu khu tìm trong chốc lát. Rốt cuộc ở một cái ẩn nấp trong một góc tìm được giấu đi Phó Văn Thanh. Tiểu bằng hữu tàng đến cực hảo, lấy Đường Mạch nhãn lực lăng là không thấy ra hắn ở đâu. Vẫn là Phó Văn Đoạt bằng vào cường đại phản trinh sát thực lực. Tìm được rồi tránh ở trong bụi cỏ, trên đầu còn cắm rất nhiều cỏ dại tiểu hài tử. Phó Văn Thanh nhìn thấy hai người, cực mau phát hiện nhà mình đại ca cùng Đường Mạch trên người miệng vết thương. Hắn vội vàng từ trong bao móc ra một lọ nước khoáng. Phó Văn Đoạt tiếp nhận sau, dùng thủy rót tới chính mình trên người miệng vết thương, lại đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh mà tiếp nhận nước khoáng. Phó Văn Đoạt ánh mắt chăm chú nhìn ở hắn trên người. Xử lý xong miệng vết thương, ba người lên xe, lái xe rời đi tiểu khu, tìm được một cái an toàn địa phương dừng lại. Phó Văn Đoạt xác định phía sau không có người theo dõi. Tướng môn khóa chết, đây là một cái đen nhánh tiểu kho hàng, là mẫu xích vận động nhãn hiệu trang phục cửa hàng chuyên môn phóng quần áo địa phương. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tuy rằng không có bị thương nặng. Chính là trên người quần áo cũng đã rách nát, Phó Văn Đoạt cầm một thân màu trắng vận động phục đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch tiếp được, hai người ở ánh sáng tối tăm kho hàng đem quần áo đổi hảo. Lúc này bọn họ mới bắt đầu thảo luận khởi phía trước tình huống tới. Quan trọng nhất chính là Đường Mạch trên trán dán này trương màu đen tờ giấy. Phó Văn Đoạt mở ra đèn pin, hắn đem ánh sáng chiếu Đường Mạch cái trán, nhìn kỹ này tờ giấy, trường 3 cm, khoan 1 cm, mặt trên không có bất luận cái gì tự. Sờ lên cùng bình thường giấy cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Nhưng là, xả không xuống dưới, Phó Văn Đoạt thử dùng sức kéo kéo. Này màu đen tờ giấy lại giống như lớn lên ở Đường Mạch trên người. Lôi kéo tờ giấy, Đường Mạch làn da cũng tùy theo khẽ động. Phó Văn Thanh, mai phục tại nơi đó địch nhân đã chết sao? Phó Văn Đoạt lắc đầu. Không có, bọn họ trong đó một cái bị trọng thương. Hai người tiến vào một cái hiện thực phó bản, kia đống trong lâu có hiện thực phó bản. Phó tiểu đệ kinh ngạc nói. Đường Mạch bình tĩnh thanh âm vang lên. Có, chính là chúng ta nguyên bản muốn vào đi căn nhà kia. Chỉ cần hai người trở lên vào căn nhà kia, liền sẽ kích phát một cái hiện thực phó bản. Tên là chủ nhà trước khi chết một ngày, Phó Văn Thanh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Đương hắn nhớ tới căn nhà kia chủ nhà là Đường Mạch bạn tốt. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch duỗi tay kéo kéo chính mình trên trán tờ giấy. Xác thật xé không xong. Ta vừa rồi cùng cái kia Tề Hành đánh nhau thời điểm. Hắn này tờ giấy cũng không có thật sự dán ở ta trên đầu. Nhưng là nó đang tới gần ta cái trán 10 cm địa phương. Bỗng nhiên liền rời đi Tề Hành tay. Chính mình chủ động dán đi lên, Đường Mạch khẳng định nói. Đây là một cái đạo cụ, như vậy thần kỳ tờ giấy. Thực rõ ràng là cái đạo cụ, Tề Hành nói, mami mami hống, hắc tháp là ta ba ba, Đường Mạch lặp lại một lần những lời này. Hắn suy tư một lát, này hẳn là chú ngữ, đây là một cái hắc tháp đạo cụ, hắn nói ta thực mau liền sẽ biết cái này đạo cụ có tác dụng gì. Xem ra cái này đạo cụ hẳn là sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra hiệu quả. Nhất hư tình huống, nó cùng ta đại não dựa thật sự gần, sẽ tổn hại đại não, Phó Văn Đoạt, nếu thực sự có hiệu quả như vậy, hắn hẳn là rất sớm liền sẽ đối ta sử dụng, ở ta cùng hắn đánh nhau thời điểm mà đi, Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn. Cho nên này chỉ là nhất hư tính toán, hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Màu đen tờ giấy quá mức thần bí, ai đều không thể vạch trần nó. Nó rũ ở Đường Mạch giữa mày, vừa lúc phiêu ở cái mũi thượng. Đường Mạch bắt bát này trương cổ quái tờ giấy. Hắn không ở này tờ giấy vấn đề thượng dây dưa. Quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, thực rõ ràng, cùng chúng ta đoán trước giống nhau. Thiên tuyển người xác thật biết ta tọa độ vị trí. Phía trước kia 4 cái nhập cư trái phép khách biết. Lần này Tề Hành cùng Lý Diệu cũng biết, Phó Văn Đoạt. Tề Hành cùng Lý Diệu đều là thiên tuyển nhất nguyên thủy 7 cái nhập cư trái phép khách chi nhất. Lý Diệu thường xuyên mặc áo khoác trắng. Địa cầu online trước nàng tựa hồ là cái bác sĩ. Hiện tại cũng ở thiên tuyển tổ chức đảm đương bác sĩ nhân vật. Nguyên bản ta cho rằng khả năng cùng nàng phía trước chức nghiệp có quan hệ. Hiện tại xem ra. Có lẽ còn cùng nàng dị năng có quan hệ, hai người liếc nhau. Đường Mạch, nàng dị năng thực kỳ lạ, nàng tự mình hại mình thân thể sao? Chính nàng tựa hồ không cảm giác được cảm giác đau đớn. Nhưng là người khác có thể cảm giác được, bất quá tác dụng đối tượng hẳn là giới hạn trong một người. Đương nàng đem cảm giác đau đớn chuyển rời đến trên người của ngươi sao? Ta liền không cảm giác, dừng một chút. Đường Mạch hai mắt trợn to, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi ngươi đâm thủng nàng trái tim thời điểm, Phó Văn Đoạt gật gật đầu, ân, cảm giác đau đớn ở ta trên người, Đường Mạch, còn đau không? Nàng bay đến mặt khác một gian nhà ở sau liền đem dị năng thu đi rồi, Đường Mạch yên lặng nhìn. Phó Văn Đoạt, hắn tựa hồ nhớ rõ, nữ bác sĩ chạy trốn tới Lão Vương trong phòng khi... Tay phải thủ đoạn phía dưới rỗng tuếch, nàng thân thủ cắt đứt chính mình tay phải. Như vậy đối với Phó Văn Đoạt tới nói, này phân cảm giác đau đớn cũng là từ hắn tới gánh vác. Đường Mạch nhìn chăm chú Phó Văn Đoạt, nhìn trong chốc lát sau. Phó Văn Đoạt đối hắn nhướng mày. Làm sao vậy? Đường Mạch lắc đầu, hắn nói, Tề Hành cùng nữ bác sĩ có thể tìm được chúng ta. Thuyết minh bọn họ xác thật có ta tọa độ vị trí. Đồng thời, cái kia nữ bác sĩ hô lên tên của ta. Nàng biết ta kêu Đường Mạch. Này chỉ có 2 loại khả năng tính. Đệ nhất, bọn họ tìm được rồi một cái nhận thức ta người. Ta là cái người thường. Không phải luyện dư tranh như vậy đại minh tinh. Ở Bắc Kinh ta không có bằng hữu, trừ bỏ Lão Vương, nhưng là hắc tháp minh xác mà nói. Lão Vương đã chết, từ vừa rồi kích phát hiện thực phó bản khi Tề Hành hai người phản ứng tới xem. Bọn họ cũng không quen biết Lão Vương, nói lời này thời điểm. Đường Mạch vô cùng bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, cho nên, loại này khả năng tính không tồn tại. Chỉ có đệ nhị loại khả năng. Hắc Tháp đem tên của ta cũng nói cho bọn họ. Phó Văn Đoạt vẫn luôn chú ý Đường Mạch biểu tình. Tề Hành cùng nữ bác sĩ cùng nhau động thủ. Thuyết minh giết ngươi chuyện này đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Nhưng là Nguyễn Vọng Thư không có tới. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau nói. Hắn bị thương, lời này trăm miệng một lời mà nói ra sau hai người đều sửng sốt một cái chớp mắt. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Ân, Nguyễn Vọng Thư khẳng định bị thương. Hơn nữa là thực nghiêm trọng thương. Nếu không Tề Hành cùng Lý Diệu sẽ không cùng nhau xuất hiện. Bọn họ hôm nay hẳn là thật sự không tính toán động thủ. Chỉ là đến xem tình huống. Nhưng là bị chúng ta phát hiện, Đường Mạch suy tư nói. Nguyễn Vọng Thư, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. 3 ngày trước, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh thông quan rồi Hắc Tháp nhị tầng khó khăn hình thức. Phó tiểu đệ, chẳng lẽ là bởi vì cái kia, Hắc Tháp mới đem Đường Ca tin tức nói cho bọn hắn. Cái này đáp án ai cũng không biết, Đường Mạch trái lo phải nghĩ. Hoàn toàn không thể tưởng được Hắc Tháp là vì cái gì. Mới đem một cái người chơi tin tức vô điều kiện mà nói cho cấp một cái khác người chơi. Hắn căn bản không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Hắc Tháp sự. Thật là người ở trong xe ngồi, nối từ bầu trời tới. Hắc Tháp không thể hiểu được liền đem hắn tọa độ vị trí cùng tên nói cho người khác. Còn để cho người khác tới giết hắn. Nhưng là vô luận như thế nào? Là có thời gian hạn chế, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt. Hắc Tháp đem ta tin tức nói cho bọn họ, nhất định có cái thời gian hạn chế. Nếu không Nguyễn Vọng Thư bị thương nặng vô pháp lại đây. Tề Hành cùng Lý Diệu không đến mức như vậy cấp, chờ không được hắn thương càng liền tới mai phục chúng ta. Thời gian này hạn chế nhất định thực đoàn, đoàn đến Nguyễn Vọng Thư khả năng không kịp thương khỏi, liền kết thúc, nhiều nhất 10 ngày. Thậm chí càng đoàn, Phó Văn Đoạt cũng đồng ý cái này cái nhìn. Hắn hẳn là ở thông quan Hắc Tháp nhị tầng khó khăn hình thức thời điểm bị trọng thương, Đường Mạch cúi đầu, trầm mặc lên, sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh. Thanh âm bình tĩnh, nếu là như thế này, nếu thật cho đến lúc này, có lẽ ta có thể thông qua tiến vào công tháp trò chơi. Né tránh bọn họ đánh lén, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói. Tiến vào công tháp trò chơi. Đường Mạch gật gật đầu. Đúng vậy, tiến vào công tháp trò chơi. Hắc Tháp cho bọn hắn tin tức là có thời gian hạn chế. Nếu ta chủ động tiến vào một cái Hắc Tháp trò chơi. Bọn họ liền vô pháp truy tung ta. Chỉ cần thời gian trôi qua, ta liền hoàn toàn an toàn. Lần này tới chỉ là Tề Hành cùng Lý Diệu. Hơn nữa thực rõ ràng, chỉ có Tề Hành một người là công kích hình dị năng. Cái kia Lý Diệu càng thiên hướng với phụ trợ, thực lực không cường, nếu lần sau thông quan Hắc Tháp nhị tầng khó khăn hình thức Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh. Cùng nhau tới, như vậy, tiến vào công tháp trò chơi là tránh đi bọn họ phương thức tốt nhất Đường Mạch lần trước công. Lực Hắc Tháp đã là 2 tháng trước sự, hắn cảm giác lấy hắn hiện tại thực lực. Hắc Tháp 3 tầng cũng không phải như vậy đáng sợ, hơn nữa thật sự không được hắn còn có một quả đồng vàng của quốc vương. Thiên Tuyển tổ chức nếu thật sự khuynh xào xuất động, lấy hắn cùng Phó Văn Đoạt thực lực muốn ngạnh kháng, khó khăn rất lớn, đồng vàng của quốc vương vô pháp ở trong thế giới hiện thực sử dụng. Trứng gà Tây cũng là như thế, nhưng là tiến vào trò chơi, hắn ngược lại có sinh tồn đi xuống hy vọng. Thật muốn tới rồi nhất nguy cấp thời điểm, hắn sẽ lựa chọn tiến vào công tháp trò chơi. 3 người ở tiểu kho hàng nghỉ ngơi một chút, chạng vạng, bọn họ lái xe rời đi nơi này. Buổi tối, 3 người ở một nhà ăn nhỏ nghỉ ngơi. Phó tiểu đệ từ nhà ăn trong phòng bếp tìm được rồi rất nhiều không bình nước. Lại vùi đầu đi rót nước khoáng, Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi. Hắn vuốt trong túi hồng bảo thạch. Cũng muốn ra cửa, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên kêu trụ hắn. Đường Mạch dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, nhà này nhà ăn phi thường tiểu. Phó Văn Đoạt ngồi ở phòng bếp bàn thượng, hắn sau lưng là Thiêu Hắc xào nồi cùng hỗn độn chén đũa. Hoàn cảnh như vậy cùng Phó Văn Đoạt người này không hợp nhau. Hắn lẳng lặng mà nhìn Đường Mạch, ánh mắt thâm thúy, qua hồi lâu, hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi còn có thân nhân bằng hữu sao? Trong túi ngón tay khẽ run lên, Đường Mạch nhàn nhạt nói, đã không có, ta ba mẹ mấy năm trước ra tai nạn xe cộ qua đời. Ta hai cái bằng hữu, một cái tại Thượng Hải, một cái ở Bắc Kinh, hiện tại đều không còn nữa. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến phòng bếp nội. Không khí an tĩnh, Phó Văn Đoạt từ trên bàn nhảy xuống, đi bước một đi đến Đường Mạch trước mặt. Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, không rõ hắn muốn làm cái gì. Phó Văn Đoạt nghiêm túc mà nhìn hắn, thật lâu sau, hắn gằn từng chữ, kia còn có chúng ta. Đường Mạch đôi mắt chậm rãi trợn to. Hắn ngửa đầu nhìn trước người nam nhân, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ so Phó Văn Đoạt lùn nửa cái đầu. Cái này khoảng cách làm Phó Văn Đoạt nhìn đến ánh trăng ảnh ngược ở Đường Mạch thanh triệt trong ánh mắt, hắn cũng nhìn chăm chú Phó Văn Đoạt đen nhánh hai mắt. Chậm rãi, hắn tâm liền tĩnh đi xuống. Đường Mạch trong lòng dâng lên rất nhiều loại cảm xúc, hắn nhớ tới rất nhiều kinh điển danh, đương bên trong nhân vật chính đối mặt nhân sinh thật lớn suy sụp. Người khác an ủi hắn khi, nhân vật chính trong lòng cuồn cuộn đi lên các loại cảm tình. Rất nhiều tác gia đều dùng một cái từ tới hình dung. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hết thảy trăm mối cảm xúc ngổn ngang tới rồi hắn nơi này. Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt thâm trầm anh tuấn khuôn mặt. Một lát sau, hắn cười lên tiếng, Phó Văn Đoạt kỳ quái mà xem hắn, ngoặc kép chấm hỏi, ân, này kịch bản giống như không lớn đối. Đường Mạch chỉ chính mình cái chán, vừa rồi từ đôi mắt của ngươi thấy được này tờ giấy. Ngươi đối với ta nói chuyện thời điểm, nhìn đến nó liền không cảm thấy biệt nữu. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, một lát sau, ngươi muốn nghe lời nói thật lời nói dối. Đường Mạch nghiêm túc nói, lời nói thật. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói, phi thường biệt nữu, rất giống cương thi, Hong Kong cương thi phiến cái loại này. Trên đầu đỉnh một lá bùa, ta thực cố tình mà muốn bỏ qua nó, nhưng là rất khó, có lẽ, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nâng lên tay, bao lại Đường Mạch cái chán, hắn gợi lên khóe môi, như vậy sẽ càng thuận mắt điểm mà đi. Đường Mạch không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên làm ra động tác. Như vậy, hắn bỗng chốc sửng sốt, ấm áp bàn tay vuốt ve ở hắn lạnh lẽo trên trán. Đường Mạch lông mi hơi hơi rung động, ngơ ngẩn mà nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng nhìn hắn, hai người đều không có mở miệng, kia độ ấm càng ngày càng nhiệt. Đường Mạch cảm giác được, chính mình hô hấp giống như cũng bị bỏng cháy đến nóng lên lên. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái, kia nóng bỏng nhiệt độ làm hắn cảm thấy thập phần mất tự nhiên. Hắn trái tim cũng theo này độ ấm càng nhảy càng nhanh. Ngay sau đó, Đường Mạch một phen giữ chặt Phó Văn Đoạt tay. Đường Mạch nhanh chóng mà đem Phó Văn Đoạt tay từ chính mình trên trán lấy ra. Phó Văn Đoạt ánh mắt ngưng trọng, biến đỏ, chỉ thấy ở Đường Mạch trên trán, kia trương màu đen tờ giấy bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Nó đang không ngừng nóng lên. Đường Mạch vuốt chính mình cái trán, này tờ giấy độ ấm càng ngày càng cao. Hai người sắc mặt đều trầm đi xuống. Đường này tờ giấy độ ấm đạt tới trình độ nhất định khi. Đột nhiên, một đạo vang dội giọng trẻ con ở trong phòng vang lên. Leng keng, kiểm tra đo lường đến ta ái hắc tháp ta tưởng công tháp phù. Người chơi Đường Mạch thành công kích phát công tháp trò chơi. Một phút đồng hồ sau, mở ra công tháp trò chơi. Thành công thông quan nhưng đạt được ta ái hắc tháp ta tưởng công tháp thêm vào khen thưởng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sắc mặt biến đổi. Phó Văn Thanh lúc này từ ngoài cửa đi đến, nhìn đến hai người xanh mét thần sắc, hắn kỳ quái nói, làm sao vậy? Đường Mạch trong mắt chuyển động, ba giây nội hắn làm ra quyết định, ta đi công tháp. Phó Văn Thanh một dọa, cái gì? Đường ca ban ngày vừa mới nói có thể lựa chọn công tháp, này liền đi công tháp, như vậy sấm rền gió cuốn sao? Phó Văn đoạt minh bạch Đường Mạch ý tứ, vô luận là lợi dụng công tháp trò chơi tránh đi Thiên Tuyển tổ chức, vẫn là đạt được cái này thêm vào công tháp khen thưởng, đều phi thường có lực hấp dẫn. Hắn nói, hảo, không biết ngươi chừng nào thì trở về. Đông Hoa Môn hướng nam 300 mễ, có gian phòng ở, từ bề ngoài xem là cái bình thường tứ hợp viện, cửa có một chậu hoa hồng nguyệt quý. Ta cùng Tiểu Thanh ở bên trong chờ ngươi, 10 ngày sau nếu ngươi còn không có trở về, chúng ta trứng gà tây liên hệ. Đường Mạch gật gật đầu. Hảo, một phút đồng hồ đã đến giờ. Đường Mạch trên trán màu đỏ tờ giấy chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, một đạo trong trẻo giọng trẻ con ở hắn trong đầu vang lên. Leng keng, kiểm tra đo lường đến người chơi Đường Mạch có được surprise, huy chương. Nhưng miễn đi một lần cưỡng chế công tháp trò chơi, xin hỏi hay không sử dụng. Đường Mạch ở trong lòng nói, không cần, leng keng. Hắc tháp tầng thứ 3, bình thường hình thức, chính thức mở ra, đơn người trò chơi bắt đầu tái nhập, xa hộp sinh thành, số liệu download xong, hoan nghênh đi vào tinh linh đại thảo nguyên. Trong chớp mắt, Đường Mạch thân ảnh biến mất ở tối tăm phòng bếp nhỏ. Giờ này khắc này khoảng cách phó tiểu đệ hồi phòng bếp chỉ đi qua không đến một phút đồng hồ. Phó Văn Thanh hoảng sợ mà nhìn Đường Mạch thân ảnh biến mất. Hắn ngây người hồi lâu, nhanh chóng nói, đại ca, Đường ca như vậy sấm rền gió cuốn sao, nói muốn công tháp liền đi công tháp. Phó Văn đoạt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Bổn Phó Văn Thanh, ngoặc kép, hắc tháp tầng thứ 3, tinh linh đại thảo nguyên, đường Đường Mạch mở mắt ra, hắn còn không có thấy rõ trước mắt sự vật, một đạo sợ hãi thanh âm liền từ hắn phía sau vang lên. Hình như là có người xé rách giọng nói, dùng hết toàn lực mà hô to, khẩn tiếp sau đó chính là vô số hỗn độn tiếng bước chân. Đại địa ở kịch liệt chấn động, phảng phất đàn voi từ thảo nguyên thượng chạy vội mà qua. Mặt đất đong đưa, Đường Mạch thân thể đều bị chấn động được với hạ phập phồng. Vài giây sau, kêu to người càng chạy càng gần, kia khủng bố chấn động cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Đường Mạch nghe rõ hắn thanh âm đi, sau đó ở hắn nghe rõ giây tiếp theo. Hắn liền thần sắc biến đổi, nhanh chân liền chạy, người nọ kêu chính là, chạy mau a, mau dây ít lại ở thảo nguyên thượng phóng hỏa, cứu mạng a, tác giả có lời muốn nói. Lão phó, mỗi khi ta tưởng liêu tức phụ liền làm ra các loại thần phản ứng. Đường Đường, người đã liêu tới rồi. Mệt mỏi quá nha, hôm nay liền không sửa sang lại bá vương phiếu danh sách lạp. Cái này số lượng từ hẳn là có thể xem như xong càng xác nhập đi về cho nên. Công tháp trò chơi bắt đầu lạp tương đương hắc hắc hắc. Các ngươi đoán sẽ là cái trò chơi như thế nào? Ta cảm giác rất thú vị đát tương đương phiên phiên bình luận. Phía trước ở gõ chữ vẫn luôn không thấy. Lại nói tiếp ta xác thật làm được. Này chương cũng coi như là xong càng xác nhập, đổi mới thời gian cũng là ta bình thường thời gian, nhưng là nhìn đến tựa hồ có người đọc lại soát phụ phân trần ta không có làm đến. Ai, soát phụ phân người là sẽ không cho ngươi xin lỗi, cho dù ngươi làm được, bọn họ soát sai rồi, ta vẫn luôn minh bạch, đại gia cũng không cần dỗi, chúng ta vui vui vẻ vẻ xem văn thì tốt rồi. Xây dựng tốt đẹp bình luận khu bầu không khí tương đương tin tưởng soát phụ phân các bạn nhỏ cũng chậm rãi sẽ. Lý giải tương đương đúng rồi hy vọng đại gia đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau dậy sớm sẽ có đổi mới. Như vậy đối đại gia thân thể cũng hảo. Đi ngủ sớm một chút nha lần sau. Ngày hôm sau buổi sáng liền có thể xem đổi mới lạc. Ngủ sớm làn da mỹ mỹ đát vê. Hết chương.